Khủng bố sống lại, chương 729, chết trong mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Bởi vì đoàn người này xuất hiện, Dương Gian chậm trễ một chút thời gian, đợi đến hắn hồi thôn làng lúc sau đã sắp 10 giờ, trong tay chứa xác chết trong túi quỷ dị thi thể, hắn không dám khinh thường, trên xe lại tìm tới cái khác chứa xác chết túi, còn có hoàng kim cái hộp, đem cái này mấy khối thi thể phân biệt cất giữa hai cái đầu người, một đôi người chết đầu, nửa cỗ không đầu, năm chân thân thể. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất an chính là, trong đó một cái đầu người lại là hắn chết đi phụ thân hình dạng, cỗ thi thể này nghi là phụ thân hắn thi thể. Chuyện phiền phức lầm lượt từng món, trước kia cái gì cũng không biết còn tốt, hiện tại biết một chút nội tình về sau mới phát hiện chính mình cùng sự kiện linh dị dây dưa sâu như vậy, tại ta khi còn bé thôn này phụ cận liền đã mua một bộ nghi là lệ quỷ thân thể. Qua nhiều năm như vậy một con bị mơ mơ màng màng. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, đem thi thể này cất kỹ về sau mới chuẩn bị về khu nhà cũ đi. Ngươi một buổi sáng sớm chạy đi đâu rồi, ta vừa rồi tỉnh lại thời điểm liền không nhìn thấy ngươi người. Vừa trở về, ngồi tại trong hành lang chơi điện thoại di động, Giang Diễm vội vàng đứng lên, có chút mân mê miệng, một bộ u oán không thôi hình dạng. Mẹ ta đâu? Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Giang Diễm nói ra, trước đó giống như trong làng xuất chút chuyện gì đó, bá mẫu còn có ngươi nhà rất nhiều cái nhóm đi chạy tới xem náo nhiệt, ta không muốn đi xem náo nhiệt, liền muốn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngươi tối hôm qua nằm mơ hay chưa? Dương Gian lần nữa hỏi. Nằm mơ? Giang Diễm sửng sốt một cái, chợt lắc đầu nói. Không có a, ta không có nằm mơ, ta chiếu cố ngươi hơn nửa đêm, ngủ thời điểm rất muộn, sau đó ngủ một giấc đến 9 giờ, không có nằm mơ. Không nằm mơ liền tốt. Dương Gian gật đầu nói. Thế nào, như thế một lần đột nhiên quan tâm tới ta, hì hì, có phải hay không đêm qua bị ta cảm động, ta thế nhưng là rất nghiêm túc đang chiếu cố ngươi, trước đó lên thời điểm còn lo lắng cho ngươi ngã bệnh, bất quá ngươi là đặc biệt, chắc chắn sẽ không sinh bệnh. Giang Diễm hì hì cười một tiếng, chủ động đi tới, khoác lên Dương Gian cánh tay, một bộ y như là chim non nép vào người nũng nịu hình dạng. Cái thôn này quá không bình thường. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nói. Giang Diễm hiện thực run lên một cái, sau đó cái cổ co rụt lại, cảm giác có điểm lạnh siêu siêu, nàng hướng Dương Gian trên thân tránh đi, nhỏ giọng nói. Sẽ không là nháo quỷ a? Không rõ ràng, muốn điều tra thêm nhìn, ngươi sợ một người quay về đại xương thành phố đi, không có cần phải muốn ở chỗ này bồi ta. Dương Gian nói, Giang Diễm đã không có nằm mơ cái kia liền không có tiến vào trong giấc mộng kia bị quỷ truy sát, sở dĩ có thể xác định nàng tự thân là sạch sẽ, là có thể rời đi. Ta mới không đi, ngươi tại đâu ta ngay tại đó. Giang Diễm nói, ta có thể là bạn gái của ngươi, nào có ném xuống ngươi một người chính mình len lén chạy đi, lúc này mới là chứng kiến chúng ta tình yêu tốt nhất thời khắc. Nói, nàng có chút giơ lên cái cổ phi thường kiên định nhìn xem Dương Gian. Cũng không biết nàng lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy. Ngươi là cảm thấy đợi tại bên cạnh ta an toàn hơn một điểm a? Dương Gian nói. Không có, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Giang Diễm một miệng bác bỏ, bất quá trông thấy Dương Gian cái kia bình tĩnh không tưởng nổi ánh mắt thời nhưng lại từng chút một chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thừa nhận liền có như vậy một điểm, liền một điểm, dù sao tại bên cạnh ngươi ta rất có cảm giác an toàn, vẫn luôn là dạng này. Xem ra ngươi coi như đàng hoàng phân thượng, cùng ta đi trong làng đi một chút, nhìn xem rốt cục vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Dương Gian nói, à, thế nhưng là ta còn không có hóa trang đâu. Giang Diễm có chút thụ sủng nhược kinh hình dạng. Dương Gian nói ra, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi có thể vài ngày liền tắm đều không có tẩy, bị nhốt trong nhà cầu, đoán chừng không uống ít nhà vệ sinh nước, hiện tại chú ý như thế rồi. Đi, không cần đề ta hắc lịch sử nha. Giang Diễm nói. Mặc dù thật lâu chưa có tới thôn làng, nhưng là cái này không lớn thôn làng chỗ nào phát sinh một ít chuyện rất nhanh liền có thể toàn thôn đều biết, chỉ là tùy ý đi lòng vòng, Dương Gian liền phát hiện trong làng một đám người tụ tại trong thôn một chỗ trên đất trống, tựa hồ thảo luận sự tình gì. Vừa rồi trong làng đã xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa ở bên ngoài dạo qua một vòng, còn không biết, có thể nói một chút a? Dương Gian đi qua, tùy tiện hỏi không nhận ra cái nào người. Đây không phải Dương Gian a, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy a, nhìn ngươi hình dạng này quả thực cùng ngươi cái kia lão ba một cái khuôn đúc ra đồng dạng, nếu là cha ngươi không đi tốt bao nhiêu, ai, tuổi quá trẻ chết tại tai nạn xe cộ, đây là đáng tiếc. Đây là không nhận ra cái nào trưởng bối, mặc dù gọi không ra tên, nhưng là cái này hơi lên một điểm niên kỷ nam tử rõ ràng nhận được Dương Gian. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, không có nói tiếp. Cái kia cái trung niên nam tử lại nói. Buổi sáng hôm nay hoàn toàn chính xác xuất chuyện lớn, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, người cùng nhà các ngươi có liên quan, tựa như là nhà ngươi cái kia gọi tiểu viên hài tử, giết người, thủ đoạn rất tàn nhẫn, đem người khác đầu đều cho bổ xuống, hiện tại báo án, đoán chừng chờ một lúc liền có người sẽ đến bắt người. Tiểu viên, sẽ không là ngươi trước đó tại Dương Trấn gặp được cái kia biểu muội đi. Giang Diễm có chút kinh dị, nhỏ giọng nhắc nhở. Dương Gian nhíu nhíu mày. Đi xem một chút liền biết. Cái kia trung niên nam tử còn nói thêm. Dương Gian, cái cô nương này là bạn gái của ngươi đi, người ở đâu a? Về sau nếu là kết hôn nhớ mời ta ăn vui rượu a. Hì hì, nhất định, nhất định. Giang Diễm cười cười, khách khách khí khí trả lời. Dương Gian lại không để ý đến, cước bộ của hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau công phu liền đi tới trong làng một tòa ba tầng cao đồng hào bằng bạc trước phòng. Đây là biểu muội nhà. Nhưng là giờ phút này, không tính đặc biệt lớn trong viện đứng đầy người, có hắn nhà thân thích, cũng có một chút không quen biết người thế hệ trước, còn có biểu muội phụ mẫu. Thậm chí liền tiểu hài đều tại hướng bên này tham gia náo nhiệt, tựa hồ rất nhiều người căn bản cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt. Đi bên trong nhìn xem. Dương Gian chen vào, vượt qua đám người, chuẩn bị đi trong phòng nhìn xem tình huống. Uy, ngươi đi bên trong làm cái gì? Ngươi không thể đi vào. Một cái ước chừng hơn 50 tuổi nam tử vội vàng gọi lại Dương Gian. Nơi này không phải nhà ngươi, ta muốn đi vào còn phải đi qua ngươi đi đồng ý à, Dương Gian nhàn nhạt lườm liếc mắt tuyệt không khách khí. Người nam kia tử lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Phân, quản quản nhà ngươi Dương Gian, hắn làm sao nói chuyện, đây là hắn một cái hài tử có thể hồ nháo địa phương a, cũng không nhìn một chút trường hợp nào, còn ở nơi này hồ nháo. Trương Phân cũng cảm thấy Dương Gian lúc này không nên hồ nháo, vừa định mở miệng để Dương Gian trở về, kết quả Dương Gian cũng đã đi vào nhà này gian nhà, căn bản là ngăn không được, nghiễm nhiên một bộ làm theo ý mình hình dạng. Người tuổi trẻ bây giờ từng cái làm sao vậy, không sợ đem sự tình làm lớn chuyện a? Dạng này nếu là đem hiện trường phá hủy, đây là muốn gánh vác trách nhiệm. Người kia khí nói không nên lời nói chuyện, cảm thấy Dương Gian cái này hậu sinh vãn bối một chút cũng không có tôn trọng chính mình, đem chính mình nói khi thối lắm. Không chỉ là vì duy trì trật tự đơn giản như vậy, hắn còn cảm thấy Dương Gian để cho mình mất mặt. Chỉ là Dương Gian cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn làm việc luôn luôn như thế. Không chỉ là hắn, một bên Giang Diễm cũng không có cho rằng loại này hành vi có cái gì không đúng, nàng có thể rất rõ ràng, Dương Gian thân là đại xương thành phố người phụ trách một tòa thành thị, phụ cận xung quanh hương trấn cũng là tại hắn phụ trách phạm vi bên trong. Chỉ cần Dương Gian nguyện ý, có thể lấy chính quy con đường xuất nhập phạm vi này bên trong bất kỳ địa phương nào. Đây là trách nhiệm cũng là quyền lực. Tại lầu 3, Dương Gian hơi ngẩng đầu nhìn lên, từ trong nhà xuất hiện mùi máu tươi liền đại khái có thể phân biệt ra được tại vị trí nào. Vậy ta không đi lên, ta liền không quấy rầy ngươi công tác. Giang Diễm nói, Dương Gian nói ra, tốt, ngươi liền lưu tại nơi này. Nói xong, hắn lập tức chạy lên lầu. Càng lên cao, mùi máu tươi càng nặng, phụ cận trên vách tường đều có lưu lại vết máu, nghĩ là có người trên tay dính đầy máu tươi sau tùy ý bôi quét. Rất nhanh, Dương Gian đi vào lầu 3 trước một căn phòng. Gian phòng này khóa chặt nhưng là trên mặt đất lại lưu lại rất nặng vết máu. Dương Gian đưa tay kéo một phát chốt cửa, cái này khóa chặt cửa phòng liền mở ra. Hắn nhìn thấy gian phòng nằm trên giường một bộ máu me đầm đìa thi thể, chết đi không bao lâu, hẳn là tối hôm qua chết mất, thi thể kia cái cổ máu thịt be bét, đầu lăn xuống ở bên cạnh, con mắt trợn lão đại, cho tàn ảm đạm, thi thể trong tay còn cầm một đem nhuốm máu đao cụ. Là nàng, Dương Gian sầm mặt lại. Chết đi người là hôm qua đi theo biểu muội tiểu viên bên người nữ hài kia, tựa như là gọi. Lâm Tiểu Tịch, mặt khác từ tử vong trạng thái có thể nhìn ra, nàng hẳn là tự sát. Chính mình đem đầu của mình cho bổ xuống, bởi vì sức lực không đủ, sở dĩ không ngừng chặt lấy cho tới cái cổ đều máu thịt be bét. Tối hôm qua cơn ác mộng kia, nàng không có thể còn sống sót a, Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Nàng trong mộng bị quỷ kéo đi, hẳn là giữ nhiều lành ít, đại khái tỷ lệ là bị trong mộng bị quỷ giết chết, sau đó hiện thực mình đã bị ảnh hưởng, chính mình tập kích chính mình. Biểu muội tiểu viên hẳn là cùng cô gái này tại cùng một gian phòng đi ngủ, sau đó nàng bị hoài nghi thành hung thủ. Đây không phải phổ thông sự kiện, là dính đến sự kiện linh dị, là lệ quỷ đang giết người. Nghĩ đến nơi đây, hắn trầm mặc. Hôm qua còn rất tốt một cái hướng nội nữ hài, hôm nay liền trở thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, tại lệ quỷ trước mặt, người đích thật là quá yếu đuối. Liền xem như chính mình cũng suýt nữa cắm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không phải cái kia cái ngoài ý muốn, đoán chừng hiện tại chính mình cũng rất khó tỉnh táo lại. Nhưng kỳ quái là, biểu muội còn sống sót, chẳng lẽ nàng lại thành công đem quỷ cái giết chết một lần. Sau đó thoát ly ác mộng. Dương Gian chợt lại chần chờ. Bởi vì hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liền xem như một người lại thế nào mãng phu, trong mộng gặp người liền giết, cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể đắc thủ mới đúng. Sở dĩ sống sót Tiểu Viên trên thân nhất định tồn tại một ít vấn đề. Hiểu rõ ràng nơi này phát sinh sự tình về sau, Dương Gian không có dừng lại, hắn chuyển mà xuống lầu. Một cỗ thi thể không có gì đáng giá lưu thêm niệm. Bất quá khi hắn trở về lầu bên dưới thời điểm, lại nhìn thấy mặt ngoài lại ầm ĩ náo loạn lên, động tĩnh náo tương đối lớn. Cái này lại làm sao? Dương Gian không quá ưa thích loại này cãi lộn. Giang Diễm nói ra, tựa như là người bị hại người nhà tới, hiện tại cảm xúc có chút kích động, sau đó đánh lên, cái khác người can ngăn, ân. Đại khái chính là chuyện như thế đi, trên lầu thế nào, không có vấn đề a, nàng hơi suýt nữa khẩn trương, nhìn nhìn cầu thang. Không có việc gì, chỉ là chết người mà thôi, là hôm qua cái kia cùng biểu muội cùng một chỗ nữ hài, chết có giờ thảm. Dương Gian bình tĩnh nói, là nữ hài kia, thật sự là đáng tiếc, tuổi quá trẻ. Giang Diễm thở dài, phi thường tiếc hận nói. Dương Gian lại tăng thêm một câu, bất quá hung thủ là chính nàng, cùng biểu muội không có quan hệ gì. Cách chương.